Sủng Mỹ, chương 475, thung lĩnh Sa Cốt, góc truyện audio.com, 9 đoạn cuồng lăng hạt phản ứng rất nhanh, thân thể dài đến 6 thước di động dọc theo làn sóng công kích dựa vào khải giáp cứng rắn ngạnh kháng lực lượng chấn động quấy nhiễu, nhanh chóng tiến công về phía quỷ khung quân vương. Mạc Tà, Sở Mộ không thể nào để cho quỷ khung quân vương độc chiến với 9 đoạn cuồng lăng hạt, vội vàng ra lệnh cho Mạc Tà đi tới bên cạnh quỷ khung quân vương hỗ trợ nó chiến đấu. Nham hệ quỷ khung quân vương ở trong sa mạc có thể nói là khắc chế hoàn mỹ đối với cuồng lăng hạt, nếu như là hồn sủng hệ khác Sở Mộ tuyệt đối không dám để cho thực lực trình độ 7 đoạn 2 giai cấp quân chủ đối mặt với 9 đoạn cấp thống lĩnh. Theo chiến đấu dần dần kéo dài, quỷ khung quân vương dựa vào lực phòng ngự cường đại, công kích mạnh mẽ, năng lực khống chế nham hệ cực cao bắt đầu chiếm cứ thượng phong so với 9 đoạn cuồng lăng hạt. Mạch đãng kiếm, Sở Mộ ra lệnh một tiếng. Quỷ khung quân vương là hồn sủng cấp quân chủ, nắm giữ kỹ năng đều là cấp 6 trở lên, trong lúc vô tình giúp cho quỷ khung quân vương công kích mạnh mẽ hơn vài thành. Quang mang vàng kim lóe lên, quân vương quỷ kiếm hạ xuống, chung quanh mũi kiếm xuất hiện lực lượng mạch nham vô cùng trầm trọng. Quỷ khung quân vương chém xuống, đồng thời mạch nham trợ giúp gia tăng lực lượng làm cho một chiêu này càng thêm hùng hồn. Ầm tương đương, 9 đoạn cuồng lăng hạt không thể hoàn toàn né tránh một kiếm kinh khủng này, quỷ khung quân vương hung hăng đập thẳng xuống người nó, cuồng lăng hạt vốn đã trọng thương bị nện lún xuống dưới đất, nhất thời máu thịt tàn giáp rời ra thành từng mảnh vụn. Giống giống, quỷ khung quân vương chém một kiếm vô cùng thống khoái, không ngờ lại có thể trực tiếp chém 9 đoạn cuồng lăng hạt thành hai mảnh thi thể. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, 7 đoạn 2 giai giết chết 9 đoạn cuồng lăng hạt, có lẽ quỷ khung quân vương cũng không đoán được mình có thể chiến thắng sinh vật cường đại như thế. Khí chất quân vương cao ngạo tự tin dần dần tăng trưởng. Bỗng nhiên quân vương quỷ kiếm giơ lên cao, quỷ hỏa trên người quỷ khung quân vương đột nhiên bốc cháy hừng hực thiêu đốt toàn bộ thân hình nó. Giống, không có gì kích thích tiềm lực hồn sủng bằng một trận chiến đấu thống khoái. Quỷ khung quân vương nhờ Mạc Tà phụ trợ giết chết cuồng lăng hạt trực tiếp tiến vào quá trình trưởng thành. 7 đoạn 3 giai rồi, tới đây quả thật là một hành động vô cùng sáng suốt, có thể giúp cho quỷ khung quân vương tăng cường thực lực trong khoảng thời gian rất ngắn. Sở Mộ nhìn thấy một màn đó liền nở nụ cười vui vẻ. Giống, quỷ khung quân vương mới vừa trưởng thành xong, quỷ hỏa trên người còn chưa hoàn toàn tản đi đã khẩn cấp muốn tiếp tục chiến đấu, chậm chạp cất bước đi tới chiến trường của ma thụ chiến sĩ. Quân vương quỷ kiếm trong tay bắt đầu càn quét đám cuồng lăng hạt. Quỷ khung quân vương nắm giữ lực lượng trung cấp ám nham tinh, nham hệ có tính công kích không mạnh nhưng kết hợp với kỹ năng quỷ biến tăng cường sức mạnh lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Quỷ khung quân vương biểu hiện ra một mặt bạo lực của mình, mỗi một kiếm rơi xuống đều có thể gây sát thương trên phạm vi lớn. Chốc lát sau, cả đám cuồng lăng hạt đã giải quyết bị toàn bộ. Bây giờ mới có 100 phần, hôm nay đã là ngày thứ 10 rồi, cứ như vậy ít nhất phải mất 3 tháng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sở, góc truyện audio.com, Mộ lắc lư bình độc áp xúc trong tay âm thầm tự nhủ. Nếu như luôn luôn di động phía ngoài quả thật có thể an toàn thu thập đầy đủ tài liệu nhưng mà làm thế sẽ hao phí thời gian rất nhiều. Sở Mộ có thể làm rất nhiều chuyện trong thời gian 3 tháng, không thể nào lãng phí nhiều đó thời gian vào việc thu thập độc tố. Không có nguy hiểm khẳng định không có hồi báo, cuối cùng Sở Mộ quyết đoán bỏ qua tiền sa vực bắt đầu đi sâu vào trong sa mạc dọc theo đường đi trực tiếp không thèm để ý tới mấy con cuồng lăng hạt xuất hiện lẻ tẻ. Cát vàng vần vũ, gió lớn dần dần lạnh thấu xương, chỗ sâu trong tiền sa vực không hề bình tĩnh như bên ngoài. Dõi mắt nhìn tới luôn luôn có thể nhìn thấy phong bão cuốn theo cát bụi tung bay hỗn loạn, không gian đục ngầu. Trên sa mạc mênh mông, Sở Mộ cưỡi chiến dã chạy như điên, ở trong sa mạc tựa như vô biên vô hạn này, cho dù tốc độ nhanh tới mức nào cũng có cảm giác y như đứng lại tại chỗ. Chiến dã, ngừng, Sở Mộ hô lớn một tiếng, chiến dã dừng bước lại, hơi ngẩng đầu lên chờ đợi Sở Mộ ra chỉ thị tiếp theo. Chạy sang bên phải, hình như có người, Sở Mộ nói với chiến dã gật đầu, nhanh chóng xoay người chạy theo phương hướng Sở Mộ vừa chỉ. Quả nhiên đúng như dự đoán, sau khi chiến dã chạy lên trên một đồi cát khá cao liền nhìn thấy mấy gã hồn sủng sư đang điều khiển hồn sủng chiến đấu với một đám cuồng lăng hạt. Số lượng cuồng lăng hạt nhiều lắm, Sở Mộ đứng ở trên cao nhìn xuống thung lũng chỉ thấy toàn là thân ảnh màu xám cho đang ngoạ nguậy di chuyển. Hơn nữa tựa hồ những phương khác đang có rất nhiều cuồng lăng hạt tụ tập về phía đám người kia. Đội ngũ có thể đột phá tới đây hẳn là thực lực không yếu, từ khoảng cách này Sở Mộ không thể nhận ra thực lực của những gã hồn sủng sư kia. Nhưng mà bọn họ có thể tồn tại trong hoàn cảnh này chắc chắn phải có thực lực không kém. Thiếu chủ thử gia nhập bọn họ xem sao, bọn họ tới nơi này hẳn là thu thập những tài liệu khác của cuồng lăng hạt. Nếu gia nhập vào đội ngũ cùng nhau giết chết cuồng lăng hạt thì độc tố sẽ thuộc về ngươi, nhiệm vụ thu thập độc tố sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ly Lão Nhi lập tức đề nghị, Sở Mộ gật đầu đồng ý, gia nhập vào một đội ngũ đúng là có thể tiết kiệm không ít thời gian và sức lực. Dĩ nhiên, trước khi gia nhập Sở Mộ phải tìm hiểu rõ ràng thân phận của bọn họ nhằm tránh không may lọt vào trong cạm bẫy thì chuyện vui to lắm. Ta trước tiên dịch dung cho thiếu chủ chỉ là phòng ngừa vạn nhất. Ly Lão Nhi nói, Ly Lão Nhi liền thi triển thân thể biến hóa dung mạo Sở Mộ thoáng cái đã biến thành một vị thư sinh anh tuấn. Sau đó Sở Mộ cưỡi chiến giã chạy về phía đội ngũ hồn sủng sư đang hăng hái chiến đấu kia. Cung quan đại nhân, có người tới. Một gã nam tử mặc y phục màu lam mở miệng nói. Nam tử này khoảng chừng 30 tuổi, dưới cằm râu ria đâm ra tua tùa. Hồn sủng sư được gọi là cung quan đại nhân tùy ý chuyển ánh mắt về phía Sở Mộ sau một hồi lâu mới nói. Hẳn là hồn sủng sư đang di động chung quanh đây, có thể là muốn giúp ta đối phó cuồng lăng hạt. Sơn Tĩnh đi tới hỏi xem. Sơn Tĩnh gật đầu khống chế một con lôi đình kiếm xí sư chạy tới chỗ Sở Mộ. Sở Mộ đã nhìn thấy lôi đình kiếm xí sư xuất hiện trước mặt mình, lập tức cho chiến giã dừng lại nghênh đón, nhanh chóng mở miệng hỏi. Các ngươi tới đây làm nhiệm vụ, chúng ta là đội ngũ đi làm nhiệm vụ. Góc truyện audio.com, cầm đầu là Quách Chiến công quan đại nhân, tại hạ là hồn điện Sơn Tĩnh. Sơn Tĩnh trả lời rất nghiêm túc. Hồn sủng sư đi lại bên ngoài thường xuyên hình thành tổ đội trợ giúp lẫn nhau, nhưng vấn đề bắt buộc phải rõ ràng chính là thân phận. Chỉ có làm như thế, dưới tình huống không nhận ra lai lịch đối phương mới có thể nhận được sự tín nhiệm. Cung quan, chẳng phải là danh hiệu cấp 8 của hồn sủng cung hay sao? Sở Mộ thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng lấy huy hiệu chứng minh danh hiệu cấp 6 cho hồn điện Sơn Tĩnh xem xét. Sở thần, hồn điện điện tá. Sở Mộ cười nói, điện tá, danh hiệu cấp 6. Trên mặt Sơn Tĩnh lộ ra mấy phần kỳ quái thần sắc. Bản thân Sơn Tĩnh là thành viên hồn điện dĩ nhiên hiểu rõ quy chế danh hiệu trong tổ chức. Khi Sở Mộ báo ra cấp bậc danh hiệu lập tức ngạc nhiên ngây ngần cả người. Danh hiệu chính là đại biểu thực lực trên một trình độ nhất định, tiếp nhận nhiệm vụ cũng phải thông qua cấp bậc danh hiệu tương ứng. Cách chương.